Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Amazon rừng mưa nhiệt đới trường xanh bất tử cỏ. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long đem Tân Bạch Nương. Từ chuyện kỳ câu chuyện cho Eva nói một lần sau đó. Sắc trời lại đã tối xuống. Như thế hiền lành một cái bạch xà, lại bị cái đó lão đầu chọc tắt nhiều năm như vậy. Thật đáng tiếc, liên quan tới hòa thượng tiếng Pháp, Dương Thiên Long có chút không rõ, vì vậy hắn chỉ đành phải dùng hết đầu chọc thay thế. Đây là khảo nghiệm, Dương Thiên Long nhận thức chân thật nói, Eva cũng đồng ý hắn cái nhìn, ta nhớ các người TQ có đôi lời gọi là đường xa mới biết sức ngựa. Lâu ngày thấy nhân tâm, rắn này cùng người câu chuyện đại khái chính là ý này đi. Rất là xấu hổ, rõ ràng là Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên, lại bị cái này Eva nói thành rắn cùng người. Dương Thiên Long cười trộm không dứt, bất quá rắn có lúc thật sự có trí khôn, rất nhạy tính. Eva thình lình một câu nói, để cho Dương Thiên Long không kiềm được dùng mình một cái. Cái gì? Rắn có linh tính, hắn trợn to hai mắt hỏi. Eva gật đầu một cái, không sai, không quá ta cũng không có chính mắt gặp qua, mà là nghe chú ta nói một chút cái này có chút kinh khủng câu chuyện. Dương Thiên Long vừa nói vừa rụt người một cái. 20 năm trước, ta khi đó còn chỉ có 5 tuổi cỡ đó, chú ta làm là khoa kiểm tra nhà đi theo nước Pháp một đoàn đội đi Amazon. Bọn họ ở dân bản xứ dưới sự hướng dẫn đi sâu vào rừng mưa nhiệt đới. Đi tìm một loại có thể khiến cho chết tế bào lần nữa sống lại thực vật. Nha, không, cái này thực vật cũng không phải là anaconda bên trong huyết lan. Eva nhanh chóng giải thích, Dương Thiên Long nhướng mày một cái. Thật là có loại cỏ này. Eva cười một tiếng, không biết. Đây là thế kỷ 18 nước Pháp một cái nhà thám hiểm ở trong ghi chép. Hắn nguyên văn đại khái ý là đi vào Amazon rừng rậm một cái bộ lạc. Nơi đó thủ lãnh đã sống 500 năm, len lén sau khi nghe ngóng, mới biết thủ lãnh ăn cái này thực vật. Chú ta bọn họ là căn cứ cái này bản nhật ký đi tìm vậy loại thực vật. Vậy loại thực vật tên gọi là gì? Thấy Eva nhắc tới. Vậy loại thực vật rất là không được tự nhiên. Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Eva lắc đầu một cái. Thật đáng tiếc, ta cũng không biết. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tỏ ý Eva nói tiếp. Bọn họ trải qua trăm ngàn cay đắng. Rốt cuộc tìm được vậy loại thực vật. Người biết lúc đó là cái gì cảnh tượng sao? Eva bỗng nhiên lúc này thấp giọng. Kinh khủng câu chuyện. Ảm đạm sắc trời, để cho Dương Thiên Long sợ hết hồn. Hắn không khỏi toàn thân mang nổi da gà lắc đầu một cái. Vô số chăn rừng đem một cái đầu có chừng 2 cái thùng nước lớn nhỏ. Dài hơn 20 mét đã tử vong đồ sộ chăn rừng thành nghiêm nghiêm thật thật. Một cái nhỏ chăn rừng trong miệng liền ngậm vậy loại thực vật. Chỉ gặp nó quên mình chui vào đồ sộ xâm nghiêm trong bụng. Lúc ấy chú ta bọn họ rất ngạc nhiên, chuẩn bị dùng máy thu hình quay phim lúc này ai ngờ tất cả máy thu hình lại hư. Không có biện pháp, bọn họ chỉ đành phải cố thủ. 2 ngày sau đó, ngươi đoán thế nào? Eva bán cái thắt gút, đồ sộ chăn rừng sống lại. Dương Thiên Long bật thốt lên, Eva gật đầu một cái. Không sai, vậy cái chết đồ sộ chăn rừng sống lại. Hoa Hạ Long, ngươi rất thông minh, Dương Thiên Long cười một tiếng. Trong đầu nghĩ câu chuyện này duy nhất thấp thỏm nhớ mong chính là đồ sộ chăn rừng sống lại. Cái này tựa hồ cùng thông minh không có quan hệ gì chứ. Quả thật rất dọa người. Dương Thiên Long vừa nói vừa mở ra bản đồ điện tử. Ở chung quanh một hồi quét xem. Không hù dọa ngươi đi. Eva cười một tiếng. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Làm sao có thể? Ngươi đâu? Có sợ hay không? Eva lắc đầu một cái. Ta cũng không sợ. vậy có cơ hội chúng ta đi Amazon trong rừng rậm tìm một chút vậy loại thực vật. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Eva lắc đầu một cái. Tìm không được. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Nói tiếp. Tại sao? Bởi vì là cũng không ai biết chỗ đó ở nơi nào. Chú ngươi đâu? Hắn đã qua đời. Được rồi. Đây thật là một cái khổ sở kết cục. Dương Thiên Long sâu sắc đồng tình. Eva, ngươi còn không có ăn cơm tối chứ? Eva gật đầu một cái. Không có. Không quá, ta hái được chút trái cây. Vậy ta mời ngươi ăn cá thịt thơm tơ cơm đi. Ăn ngon không? Ăn ngon vô cùng. Lúc ăn cơm, Eva không nhịn được nói. Hoa Hạ Long, cá ở nơi nào? Dương Thiên Long, ngoặc kép, món ăn này tên thật là đủ dương đông kích tây. Bất quá mùi vị quả thật rất tốt. Eva đem một hộp mét cơm ăn sạch. Ngày hôm nay ngươi cây nông nghiệp có bộ phận dài côn trùng. Ta giúp ngươi bắt không thiếu. Ăn xong cơm tối ngồi ở mương bên. Nhìn sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm. Eva đột nhiên nói. Gà mái chưa ăn sao? Hắn hỏi. Cái gì? Eva mặt đầy không rõ ràng. À, ta ý là ta nuôi gà mái không có mổ trùng sao? Dương Thiên Long bổ sung nói. Không có nha. Chúng ngờ rừng bụi gai bên trong. Mẹ kiếp. Hai cái con này lười gà. Vì trừng phạt hai cái con này gà. Dương Thiên Long lại ý niệm khống chế. Để cho chúng buổi tối không cho phép nghỉ ngơi. Nấu suốt đêm đi tìm côn trùng. Ồ, chúng tới đất bên trong đi. Eva không rõ nội tình. Ừ, Dương Thiên Long mặt đầy hời hợt. Hai người lại nói này nói kia liền một hồi. Eva xách ra một thùng nước. Chuẩn bị trở về chòi nơi đó. Dương Thiên Long thuận tiện đem ngày hôm nay mua đồ jean đưa cho nàng. Dây chuyền vàng bán bao nhiêu tiền? Eva đột nhiên hỏi. $300 nhiều một chút. Dương Thiên Long tùy tiện biên cái đếm. Vậy ngươi giúp ta bảo quản. Eva cười xinh đẹp một tiếng sau đó. Ngay sau đó liền đi vào rừng bụi gai. Ký chủ, ngươi cảm thấy Eva đẹp không? Đưa mắt nhìn Eva hình bóng đi vào rừng bụi gai sau đó. Hệ thống bỗng nhiên lại lên tiếng. Xinh đẹp. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Vậy nàng cùng Alin ai xinh đẹp? Alin, không, ta ý là ta còn không có xem Alin nhóm bạn bè. Nói xong, Dương Thiên Long nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Tìm được hai ngày trước, Alin phát một cái nhóm bạn bè. Điều này nhóm bạn bè nội dung rất đơn giản. Ba bức tranh mảnh. Đều là Alin cùng một cái người trung niên da trắng chàng trai tấm ảnh. Dĩ nhiên, cái này người trung niên da trắng chàng trai không phải nàng bạn trai, mà là cha nàng. Lúc ấy Dương Thiên Long chẳng qua là vội vàng nhìn một cái. Hôm nay hệ thống hỏi lên như vậy, ngược lại là nhắc nhở hắn. Kỳ quái, không thể Alin không giống như là cái loại đó sinh trưởng ở địa phương người Phi Châu. Nguyên lai cha nàng là một người da trắng. Ký chủ, ngài vẫn không trả lời ta vấn đề. Thấy Dương Thiên Long chỉ lo lật Alin nhóm bạn bè, hệ thống có chút nóng nảy. Thật ra thì hai cái không sai biệt lắm. Nói thật, Alin cùng Eva có phong tình. Alin là thùy mị cái loại đó. Eva có thể chính là vận động ánh mặt trời hình. Các ngươi đàn ông sao? Nói xong, hệ thống thật to ngáp một cái, bày tỏ nó buồn ngủ. Ngươi đi ngủ. Dương Thiên Long thấy nó ngáp diễn cảm sau vội vàng nói. Được rồi, ngủ ngon. Hệ thống trả lời. Bất quá hệ thống cũng không có lập tức kết thúc, mà là tiếp tục bổ sung một câu. Ký chủ, tiên sinh Wilmer cho ngài cây súng lục kia. Ta cảm thấy ngài tốt nhất cho Eva. Chuyện trọng yếu nói ba lần, nữ chính không phải người da đen. Không phải người da đen. Không phải người da đen. Ngoài ra Phi Châu người da trắng cũng rất nhiều. Hỗn huyết cũng nhiều. Đặc biệt là Ethiopia người phụ nữ. Thật rất đẹp. Mọi người có thể trên net xem mang các vị diện sông Phi Châu chuyện trọng yếu nói ba lần.